Kính chào quý vị và các bạn. Thanh Nga lại tiếp tục lên đây và đọc tập 18 cho quý vị cùng nghe. Chúng ta cùng nhau đi vào với tập 18 của câu chuyện quý vị nhé. Tâm không quay lại phòng VIP mà bế Phong Vân William đi thẳng ra chỗ đậu xe ô tô. Tề đã ngồi đợi sẵn trong chiếc Cadillac. Như sớm đoán biết rằng cô sẽ rời khỏi khu giải trí, Tâm lại cười tươi với Tề rồi chui vào trong xe. Lão đại à, bên Hắc Ưng có tin rồi đấy. Lập lên tiếng. Gia Quen thở dài một hơi rất khoa trương. Anh ta mở miệng cằn nhằn. Tôi mới được nghỉ ngơi có một ngày thôi mà, được ở nơi tuyệt vời như thế này, tôi chẳng muốn đi đâu hết. Hắc Ưng dục cái gì mà dục. Tề lại nhắm mắt tựa người vào thành ghế phía sau. Hắn cất giọng rất lạnh lùng. Quay về. Hồng Ưng và Lập nghe nói vậy lập tức gật đầu. Tâm hiểu ý của Tề không phải là quay về ngôi biệt thự ở Hawaii mà trở về đại bản doanh của Tề gia ở Mỹ. Thời gian này là thời gian đối đầu căng thẳng với Lam Bang. Lão đại ở trong đại bản doanh chứ, bây giờ để cho thuộc hạ ở bên ngoài vất vả, còn bản thân mình nhàn rỗi ở Hawaii thì không phải là tác phong của Tề Mặc. Tâm ngồi bên cạnh Tề, cô đặt Phong Vân William ngồi xuống bên cạnh. Ở phía đối diện, Gia Wen lại cười híp mắt với cô. Anh ta liếc sang Tề rồi cởi áo khoác ném cho Tâm, đồng thời lại nháy mắt với cô. Tâm mỉm cười. Gia Wen lão đại quả thật là chu đáo. Nói xong, cô cầm áo khoác của Gia Wen cuộn vào thân thể gần như trần truồng của Phong Vân. Nghe Tâm nói vậy, Gia Wen hừ lạnh lên một tiếng rồi quay đi. Nếu không phải nhìn thấy Tề coi trọng cô, còn lâu anh ta mới hy sinh cái áo khoác cho cô. Phong Vân dường như quá sợ hãi, đến bây giờ mặt cậu ta vẫn còn đầy vẻ hoảng hốt. Hai tay cậu ta nắm chặt lấy tay của Tâm không rời, thân thể áp sát vào người Tâm như muốn chui luôn vào trong lòng cô. Tâm thấy vậy chỉ lắc đầu vỗ nhẹ lên lưng của Phong Vân. Cô không có thói quen ôm người khác, dù Phong Vân có vẻ bé nhỏ hơn một đứa trẻ 12 tuổi đang phát triển bình thường. Dù thân hình cậu bé cùng lắm chỉ khoảng 10 tuổi, nhưng cô cũng không muốn ôm vào lòng. Hơn nữa bên cạnh cô còn có Tề Mặc. Này tên tiểu quỷ kìa, mày không muốn bị ném ra ngoài thì tốt nhất nên ngoan ngoãn ngồi im, nếu không thì tự gánh hậu quả đi. Gia Wen cũng nhận ra nộ khí của Tề Mặc, anh ta nhếch mép nở nụ cười gian tà. Phong Vân hình như là một đứa trẻ rất nhạy cảm, nó phát giác chỉ có Tâm là đối xử tốt với nó, còn những người khác cứ giữ thái độ lạnh lùng, đặc biệt là người ngồi bên cạnh Tâm sát khí đằng đằng. Nó liền cuộn chặt người, chỉ có tay vẫn nắm lấy tay Tâm. Ngủ một giấc rồi sẽ... Tâm chưa nói hết câu, Tề đã ra tay nhanh như tia chớp, đập vào cổ của Phong Vân. Phong Vân lập tức ngất lịm trên ghế ô tô. Tâm sững sờ, cô sờ mũi Phong Vân kiểm tra xem còn thở không. Sau đó Tâm quay sang nhìn Tề. Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Tề không nói lời nào, hắn giơ tay vòng qua eo của Tâm rồi kéo cô ngồi lên đùi hắn. Sau đó hắn ôm chặt lấy cô, rồi nhắm mắt gục đầu xuống vai cô. Tâm lại lườm Tề, đưa mắt qua bên này bắt gặp nụ cười mờ ám của Gia Wen. Tâm cũng chả thèm để ý, cô đưa hai tay ôm đầu của Tề, thấy cử chỉ của Tâm hết sức tự nhiên, Gia Wen lại bất giác cau mày rồi quay sang nói chuyện với Hồng Ưng. Tại đại bản doanh của Tề gia ở Mỹ, Hắc Ưng thay mặt Tề gia giải quyết công việc. Xem ra anh ta xử lý rất tốt, không khí trong khu biệt thự vẫn bình thường, không hề có mùi căng thẳng, mặc dù đã trở mặt với Lam Bang. Ở trong tòa nhà chính, đám Tề và Tâm quan sát màn hình lớn ở trước mặt. Trên màn ảnh là Lam Tư có tư thế rất ung dung tự tại, vỗ trán tán thưởng. Tôi đúng là đã coi thường anh, không ngờ chúng ta vẫn có thể gặp mặt nhau. Vụ này khiến tôi không thể không kinh ngạc. Tề Mặc, chào mừng anh trở về bình an. Tề ngồi trên sofa lạnh lùng nhìn Lam Tư. Thế à? Lam Tư lại nở nụ cười mê hoặc. Tất nhiên tôi vốn nghĩ nếu xoáy nước đó không thể lấy mạng anh thì ít nhất cũng khiến anh phải hại đến 8-9 phần. Không ngờ sau đó còn một trận bão lớn mà anh vẫn có thể quay về, vẫn còn lành lặn nguyên vẹn cơ đấy. Tôi khâm phục anh. Lam Tư, tôi cả đời chưa từng nói khâm phục ai, nhưng anh rất xứng đáng làm đối thủ của tôi. Câu nói của Lam Tư rất thẳng thắn khiến Tâm bất giác chớp mắt. Hai bên đối chọi với nhau bao nhiêu năm, dù Tề không nói, Tâm cũng có thể cảm nhận được Tề khá coi trọng Lam Tư. kỳ phùng địch thủ như vậy, mặc dù đối địch nhưng vẫn kính trọng nhau. Ánh mắt Tề lóe lên một tia sắc bén, hắn nhếch mép nở nụ cười lạnh lẽo. Ở đầu bên kia, Lam Tư thấy vậy lại nở nụ cười yêu mị. Lần này coi như là anh thắng. Có điều nếu tôi không phải quá tự tin, tin chắc anh sẽ không thể nào sống sót quay về. Tôi cũng không sơ suất như thế đâu. Anh cũng không bao giờ thắng nổi tôi đâu, Giao Quen. Anh nói xem như thế có đúng không? Giao Quen nâng ly rượu mỉm cười. Nói những điều này có tác dụng gì không? Lam Tư lại cười ha hả lên. Anh nói đúng, hợp với ý tôi. Thắng là thắng mà thua là thua. Lam Tư tôi không phải là người thua không nổi. Chỉ một gia tộc William mà thôi mà. Đối với tôi nó chả là cái gì hết. Tề cất giọng lạnh lùng. Gặp lại anh sau. Được. Lam Tư lại lập tức thu lại nụ cười, chỉ nhìn Tề chăm chú. Ánh mắt anh ta không phải ngạo mạn mà chứa đựng những hưng phấn khi gặp một đối thủ dũng mãnh. Lần này xem ra trong hai chúng ta ai mới là kẻ mạnh thật sự. Khóe mắt của Lam Tư cong lên, sự hưng phấn ngông cuồng và tanh máu của anh ta trong phút chốc lại nhiễm lên Tề. Giao Quen ra hiệu cho Lập tắt hệ thống liên lạc, gương mặt anh ta lộ rõ vẻ nghiêm túc. Lần này chúng ta nhất định phải thận trọng, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tề gật đầu, Hồng Ưng cũng lên tiếng. Theo tôi thấy, mấy người đàn ông đang bắt đầu thảo luận nghiêm túc. Tâm tuy là ngồi ở gần đấy, nhưng cô chả hiểu họ nói cái gì. Mấy người đàn ông không hề có ý giấu giếm Tâm, chỉ là cô không có nền tảng kiến thức của giới hắc đạo, nên đối với những vấn đề sâu xa, cô nghe không vào tai. Tâm bất giác nhíu mày, cô chỉ chuyên tâm lắng nghe mà không lên tiếng. Cô không tin là không thể nào dung hợp vào Tề ra. Thứ mà cô cần là thời gian và quá trình tự học hỏi. Cô không hiểu à? Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Giao Quen tựa vào thành ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực mỉm cười với Tâm. Đúng. Tâm gật đầu thẳng thắn thừa nhận. Giao Quen lại gật gù. Không hiểu thì phải học hỏi thêm. Không biết phải tìm mọi cách để mà biết bằng được. Tề ra không cần người vô dụng đâu. Chém giết cũng không phải là chuyện thường xảy ra. Muốn đứng bên cạnh Tề thì cô vẫn còn kém xa lắm. Nghe lời dạy bảo của Giao Quen, Tâm lại trầm mặc mà không lên tiếng. Giao Quen nói đúng. Nếu cô chỉ làm thuộc hạ của Tề như trước kia thì Tề nói sao cô làm vậy quá dễ dàng. Nhưng bây giờ cô thích Tề. Cô không chỉ muốn làm thuộc hạ của hắn mà muốn đứng bên cạnh hắn, muốn cùng hắn gánh vác giang sơn. Nhưng với năng lực của cô thì bây giờ cô vẫn chưa có tư cách đó. Tề nãy giờ không rời mắt khỏi Tâm. Hắn giơ tay về phía cô. Tâm lập tức đứng lên đi đến bên hắn, rồi nắm chặt tay hắn. Tề lại kéo cô vào lòng. Em phải học. Em biết. Tâm lại gật đầu. Tề lại vỗ nhẹ vào lưng của Tâm để khích lệ. Nếu làm thuộc hạ thì chỉ cần hắn thích là xong. Nhưng nếu là phu nhân của hắn thì phải được tất cả mọi người trong Tề gia ủng hộ và yêu mến. Tất nhiên, một khi hắn thích, hắn có thể cưới cô về mà không ai dám phát biểu ý kiến. Nhưng nếu mọi người không phục sẽ là một điều bất lợi đối với cô. Trong thế giới đen tối, kẻ nào mạnh thì sẽ có tất cả. Muốn mọi người phục tùng thì chỉ là chuyện nhỏ. Đây là quy tắc bất thành văn của giới hắc đạo. Chỉ cần anh đủ mạnh, anh muốn điều khiển thiên hạ thế nào cũng được. Còn nếu anh không đủ năng lực, anh sẽ bị diệt vong. Cá lớn nuốt cá bé là chân lý bất biến. Hắn không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Tâm. Tề gia không thể nào tồn tại một nữ chủ nhân cứ ngu ngơ. Một khi mọi người không trung thành với nữ chủ nhân, cô sẽ không thể nào tồn tại trong thế giới đầy âm mưu và thủ đoạn. Đến lúc đó cô chỉ còn có con đường bị hủy diệt thôi. Tề không hiểu thế nào là sủng ái, thế nào là nghĩ cho người khác. Hắn chỉ biết đi con đường tốt nhất. Thích một người, muốn cô ở bên cạnh hắn trọn đời thì không có nghĩa là nâng niu bảo vệ từng ly từng tí, mà hắn phải khiến cô tự nâng cao năng lực của bản thân, khiến cô có thể tự dang rộng đôi cánh, tự mình đối mặt với gió bão. Kể từ lần đầu tiên gặp Tâm, hắn vô tình hay hữu ý cũng đã làm như vậy rồi. Cô không mạnh mẽ thì hắn sẽ bồi dưỡng cho cô trở thành một kẻ mạnh. Tựa người vào Tề, Tâm như có thần giao cách cảm được những ý tâm tình của hắn. Cô ngẩng lên nhìn vào mắt của Tề Mặc. Em nhất định sẽ làm tốt. Đối diện với đôi mắt đầy kiên định của Tâm, Tề lại nhếch mép nở nụ cười vui mừng. Hắn cất giọng trầm trầm. Vị trí nữ chủ nhân không xa nhưng cũng không gần. Tôi hy vọng em có thể ngồi ở trên đấy cả đời. Giao Quen ở bên cạnh bất giác nhìn Tề bằng ánh mắt kinh ngạc. Câu nói này là một lời hứa hẹn Tề sẽ cưới Tâm à? Tề thật sự quyết tâm cưới cô á? Tuy nhiên, sự kinh ngạc chỉ tồn tại trong 1-2 giây. Anh ta đã sớm đoán ra được điều này. Tính cách của Tề một khi không để ý đến ai thì coi nhẹ đến cùng, còn đã chú ý đến ai thì tuyệt đối không buông tay. Trước đây anh ta biết Tâm là một người đặc biệt với Tề, nhưng anh ta nghĩ Tề chỉ coi Tâm như tình nhân, bởi vì ai gặp Tâm cũng sẽ nhận ra cô không có năng lực ngồi trên vị trí nữ chủ nhân của Tề gia. Tề gia là một gia tộc có lịch sử trăm năm, có mối quan hệ trong dòng họ rất lằng nhằng và phức tạp. Một người không có năng lực sớm muộn gì cũng sẽ bị lật đổ. Nếu Tề đã thích cô thì làm tình nhân của hắn cũng là tốt rồi, ít nhất cả đời này cô sẽ vô tư và an nhàn. Chỉ không ngờ tính cách của Tâm ngoại nhu nội cương, mà Tề thì hiển nhiên là tán thưởng điều đó. Một khi xác định cô có thể ở bên cạnh thì phải cho cô danh chính ngôn thuận. Đây đúng là phong cách của Tề Mặc. Vâng, Tâm hiểu ý của Tề, chả cần điều gì, chả cần lo lắng điều gì. Tuy là Tề chưa bao giờ biểu lộ ra, nhưng cô biết cô cần phải làm gì. Được rồi, bàn luận cả buổi sáng đói bụng quá. Tề, tôi sẽ kiện anh tội ngược đãi. Giao Quen đột nhiên lên tiếng phá vỡ không khí trầm lắng. Tề quay đầu lạnh lùng nhìn anh ta. Anh ta nhún vai, gương mặt tỏ ra vô tội. Giao Quen nhắc đến đói bụng, Tâm liền cảm thấy bụng cô nó đã biểu tình đòi ăn. Tâm đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng đứng dậy. Để em đi gọi. Nói xong cô liền chạy ra ngoài. Tề lại nhăn mặt nhíu mày. Tâm chạy về ngôi biệt thự mà cô và Tề ở ngay bên cạnh đó. Cô vừa mở cửa bắt gặp Phong Vân đang ngồi bó gối trên nền nhà. Thấy cô xuất hiện, Phong Vân liền đứng dậy lao vào trong lòng Tâm, nước mắt chảy dài trên gò má cậu bé. Tâm vội nói, đừng khóc. Khóc gì chứ, nam tử hán chảy máu chứ không rơi lệ, đừng có khóc nữa. Vừa nói cô vừa lau nước mắt cho Phong Vân và vỗ lưng an ủi cậu bé. Sau khi về đến nước Mỹ nghỉ ngơi một đêm, mới sáng sớm cô đã bị lôi đến phòng hội nghị của tòa nhà chính, nên nhất thời quên mất cậu bé. Nghe Tâm nói vậy, Phong Vân liền ôm chặt lấy lưng của Tâm, mím môi, cố không để cho nước mắt chảy xuống. Bộ dạng của cậu bé vô cùng đáng thương và ngoan ngoãn, khiến người khác nhìn thấy không khỏi mùi lòng. Tâm lắc đầu không lên tiếng, nghe bụng của Phong Vân cũng kêu lên lục bục, Tâm mới chú ý đến sắc mặt trắng bệch của cậu bé. Cô liền cất cao giọng, em nhịn đói mấy ngày rồi. Phong Vân trầm mặc một lúc rồi giơ ba ngón tay. Tâm lại thầm trách bản thân, kể từ lúc cô đưa cậu bé đi, đã một ngày một đêm qua cô không chăm sóc cho nó. Tâm kéo tay của Phong Vân, em tỉnh bao lâu rồi, tại sao không tìm người hầu? Cô đoán cậu bé thức giấc lâu rồi, bởi vì bộ dạng của cậu tương đối tỉnh táo. Phong Vân dụi đầu vào người Tâm, toàn thân cậu bé vẫn run rẩy. Tâm lại thở dài vỗ lưng nó. Cô nhất thời quên mất đây là nơi nào, là đại bản doanh của Tề gia. Người ở đây con mắt cao hơn cả trời. Cô đi theo Tề nên mới có người hầu kẻ hạ, bằng không thì cô cũng không hiểu rõ bản thân, sẽ chẳng bao giờ được ai nhòm ngó tới. Tâm bất giác vuốt tóc của Phong Vân. Tôi đã đưa em đến đây thì sẽ không bỏ mặc em. Nếu không ban đầu tôi đã không mua. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Vừa nói cô vừa dắt tay Phong Vân đi ra ngoài. Ai cho em tới nơi này? Tề nhìn Tâm đang nắm tay Phong Vân bằng ánh mắt sắc lạnh. Phong Vân đứng nép sau lưng của Tâm. Em đưa cậu bé đến ăn cơm. Lão đại à, đừng nói là anh tiết kiệm chút cơm này đấy nhá. Tâm lại cau mày nhìn Tề, hắn tức giận cái gì chứ? Thật ra chẳng hiểu ra làm sao Tề có thể kiệt sỉ đến thế là cùng. Tề lập tức đứng dậy, đi hai bước đến chỗ Tâm. Hắn đưa tay nhanh như điện túm lấy cổ Phong Vân ném ra ngoài. Bên ngoài có tiếng đồ vật rơi bịch xuống nền đất. Tâm vội quay người, thấy Phong Vân nằm sõng soài ở trước cửa. Cậu bé bị lập cập chuẩn bị đứng lên, chân tay rớm máu, toàn thân rất thảm hại. Tâm cất cao giọng với Tề. Lão đại làm cái gì vậy? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Nói rồi cô bước tới chỗ Phong Vân. Tề hừ lên một tiếng túm tay Tâm. Ăn cơm. Hắn kéo Tâm đi về phía bàn ăn rồi ấn cô ngồi xuống. Tâm đang định mở miệng, Giao Quen ngồi bên cạnh lên tiếng. Nơi này không phải bất cứ ai cũng có thể vào. Bàn ăn này không phải bất cứ người nào cũng có thể ngồi. Một tên oắt con nô lệ không có tư cách vào đây. Tâm hơi sững người, Cô quay đầu bắt gặp Phong Vân đang đứng ở cửa chăm chú. Bộ dạng cậu bé muốn vào nhưng không dám, muốn lui nhưng không biết đi đâu. Tâm nhíu chặt đôi lông mày. Đây là quy tắc của Tề gia, thảo nào cô chỉ gặp mấy gương mặt quen thuộc ở tòa nhà chính. Tâm không ngờ Tề lại có quy tắc như vậy, may mà Gia Quen chỉ bảo cho cô. Tâm im lặng một lúc rồi gật đầu. Tôi biết rồi. Vừa nói cô vừa bắt đầu ăn cơm. Cô lập tức lấy lại thần sắc như lúc bình thường. Tề lại nhìn Tâm rất chăm chú, cảm nhận được ánh mắt của hắn. Tâm ngẩng mặt mỉm cười với hắn, rồi gắp món ăn cô thích nhất bỏ vào bát hắn. Cô nói nhỏ. Em không hiểu, em không tức giận. Em có tư cách gì mà tức giận? Tề lại xa sầm mặt mày, cất giọng nói lạnh lùng rồi quay đi chỗ khác. Tâm bất giác lắc đầu. Người đàn ông này đúng là bá đạo quá. Anh bạn nhỏ à, sắp chết đói đến nơi rồi phải không? Tâm kết thúc bữa cơm với tốc độ nhanh gấp đôi bình thường. Cô dặn dò người hầu chuẩn bị đồ ăn rồi kéo Phong Vân trở lại ngôi biệt thự của Tề. Phong Vân thật là ra sức nhét thức ăn vào đây mồm, vừa lắc đầu. Bộ dạng của cậu bé vô cùng đáng thương. Nhìn Phong Vân ăn cơm, trong lòng Tâm cảm thấy hơi thương xót. Hào môn có quy tắc của hào môn, cô không đủ năng lực nên không thể nào vượt qua được quy tắc của Tề Mặc, thành ra cậu bé lại bị bỏ đói thêm một lúc. Đang mải suy nghĩ, Tâm bị tiếng kêu a a của Phong Vân làm cho cô lại tỉnh lại. Cô đưa mắt nhìn thấy cậu bé đã chén sạch đồ ăn trên bàn. Phong Vân nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm và lo lắng. Tay cậu bé không ngừng làm động tác gì đó. Tâm mỉm cười. Em nên quan tâm đến bản thân, không cần phải lo lắng cho tôi. Còn nữa, tôi không biết ngôn ngữ của người câm nên tôi không hiểu em nói gì đâu. Phong Vân William lộ vẻ thất vọng. Cậu bé đi vòng qua bàn ăn đến bên Tâm, ngồi lên đùi cô. Cậu bé ôm thắt lưng của Tâm nở nụ cười ngọt ngào với cô. Tâm lại bế Phong Vân đặt lên giường. Cô nghiêm mặt nói với cậu bé. Tôi không thích bế người khác, dù em chỉ là trẻ con cũng vậy. Còn nữa, nếu em không muốn cười thì đừng có cười. Em không cần phải lấy lòng tôi. Tôi sẽ không bỏ mặc em. Tôi đã nói rồi, tôi đưa em về đây thì sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc em. Em không cần phải tìm cách nịnh nọt tôi. Phong Vân ngây người trong giây lát, đôi mắt đẹp đẽ của cậu bé ngấn nước. Không được khóc. Tâm cất giọng lạnh lùng, khiến Phong Vân lại sợ đến mức không dám chảy nước mắt. Tâm nói tiếp. Em đã 12 tuổi rồi, nên không thể nào động một tí là khóc. Tôi không biết trước đây cuộc sống của em như thế nào, nhưng đã là con trai thì đừng có rơi lệ dễ dàng như thế. Tôi không thích điều đó. Dù em giả vờ hay là khóc thật đi chăng nữa, nước mắt cũng không có tác dụng đối với tôi. Tôi sẽ không bao giờ thương xót mấy thứ đó. Từ nhỏ đã trải qua rất nhiều chuyện nên cô chả tin vào nước mắt. Phong Vân ngây người trong giây lát rồi mấp máy môi. Đây là cách sinh tồn mẹ dạy em. Tâm hiểu ý của Phong Vân, cô lắc đầu ngồi xuống bên cạnh cậu bé, lấy thuốc bôi lên vết thương của cậu bé. Nước mắt của em đúng là rất đẹp, có thể khơi gợi lòng thương xót của con người và khiến người ta muốn bảo vệ em. Nhưng em đừng quên nơi này là Tề gia, tất cả mọi người ở đây đều không tin vào nước mắt. Ngừng một lát, Tâm đưa mắt nhìn Phong Vân rồi cất giọng bình thản. Anh bạn nhỏ, tôi biết sinh tồn ở một gia tộc hắc đạo không phải dễ dàng. Em là con cháu dòng dõi chính thống nhỏ bé và yếu ớt như thế này, lại sống ở bên ngoài, vậy mà bao nhiêu năm nay em cũng vượt qua được. Bản thân em có gì? Em không lừa người khác nổi đâu. Nếu không có chút thủ đoạn thì không thể nào sinh tồn. Mà nước mắt chắc chắn không phải là điều kiện để có thể sinh tồn. Sau khi được nghe kể về quá khứ của Tề, Tâm biết thế giới hắc đạo đen tối vô cùng. Một đứa trẻ là con riêng lại xinh đẹp và yếu ớt như Phong Vân, muốn bảo toàn sinh mạng thì không thể nào thiếu thủ đoạn và tài trí. Đặc biệt, cậu bé lại là con cháu thế hệ chính thống trong một gia tộc phức tạp như gia tộc William. Cậu bé có thể sống đến ngày hôm nay chắc chắn con người thật của cậu bé không như biểu hiện bên ngoài, thuần khiết và trong sạch, không thích hợp với hắc đạo. Nghe Tâm nói vậy, Phong Vân bất giác chớp chớp mắt nhìn Tâm. Ánh mắt của cậu bé không hề đáng thương như vừa rồi, mà toát ra vẻ bình tĩnh, như không hề bất ngờ khi bị Tâm lật tẩy. Một sự trầm tĩnh vượt quá độ tuổi của cậu bé. Tâm gật đầu. Thế mới đúng. Tôi tin con cháu dòng dõi chính thống của gia tộc William, cánh tay phải của Lam Bang phải là người như vậy chứ. Thông minh, cơ trí và khôn ngoan mới xứng đáng với khí chất của em. Phong Vân lại mỉm cười ngượng ngùng. Cậu ngẩng đầu mấp môi với Tâm. Tại sao chị lại nói cho em biết? Phong Vân William chỉ cảm thấy là hơi tò mò khi bị Tâm vạch trần cái mặt nạ ngụy trang. Cậu ta không cảm thấy lạ khi cô có thể nhìn ra bộ mặt thật của cậu ở nơi này. Gia tộc hàng đầu Hắc Đạo, cậu biết không thể nào che giấu bọn họ. Hôm nay khi đối mặt với Tề và Gia Quen, cậu biết họ đã nhìn ra bộ mặt thật của cậu. Nhưng bình thường khi xảy ra chuyện này, người khác sẽ tương kế tự kế để xem cậu giở trò gì. Tại sao Tâm lại nói thẳng với cậu? Về điểm này cậu không khỏi hiếu kỳ. Tâm nhìn theo khẩu hình của Phong Vân, cô lại cười. Không tại sao cả. Mỗi con người đều có tấm mặt nạ và thủ đoạn riêng để đối phó với cuộc sống. Tôi chỉ là không muốn thấy một cậu bé thông minh lại giả vờ yếu ớt. Tuy tôi không lợi hại bằng người khác, nhưng em cũng đừng làm nhục EQ của tôi chứ. Phong Vân lại bật cười. Đúng là chị kém hơn người khác nhiều. Tâm lườm Phong Vân. Cậu bé nhìn Tâm bằng vẻ mặt nghiêm túc, môi tiếp tục mấp máy. Vậy chị chuẩn bị xử lý tôi thế nào? Chuẩn bị gì cơ? Em nói tôi cần chuẩn bị cái gì? Tâm lại hỏi lại. Phong Vân cười cười, cậu dùng khẩu hình rồi nói từ tốn. Tại sao chị lại mua tôi? Chắc không phải chị mở lòng từ bi hay là vì tôi là con riêng nên lưu tình đấy chứ. Tôi muốn biết tôi có tác dụng gì. Nhìn thấy ánh mắt vừa ngây thơ vừa châm biếm và những lời nói sắc bén của Phong Vân, Tâm tức giận trừng mắt với cậu bé. Em nghĩ ngợi nhiều quá đấy. Tôi chỉ là thấy em xinh đẹp nên không muốn em bị hủy hoại thôi. Em nghĩ là em có cái tác dụng gì hay sao? Người của gia tộc William dù có ghê gớm đến mấy thì cũng bị Gia Quen tiêu diệt. Ngay cả lão đại của em cũng không thoát khỏi. Em có bản lĩnh gì mà gây nên sóng gió cho Tề gia? Lời nói của Tâm không hề tỏ ra coi thường và khoa trương. Cô chỉ nói ra một sự thật thôi. Phong Vân William bất giác mỉm cười. Xem ra số tôi gặp may. Em biết thì tốt rồi. Tâm lườm Phong Vân, gõ lên đầu cậu bé rồi đột nhiên cô nhấn mạnh. Em đừng có tính giở trò gì ở đây. Người của Tề gia tuy không phải là người tốt nhưng bọn họ đều rất ngạo mạn. Nếu em không bày trò thì bọn họ tự nhiên sẽ không bao giờ động đến em. Tôi không muốn một cậu bé đẹp đẽ như em bị hủy diệt. Em nhớ phải giữ gìn chừng mực, đừng có vượt qua khuôn khổ đấy, biết chưa hả? Phong Vân lại chăm chú nhìn Tâm một lúc rồi đột nhiên mấp máy môi. Tôi biết nguyên nhân vì sao chị được Tề lão đại yêu thương, nhưng những người khác lại không kính trọng chị. Tâm cau mày nhìn Phong Vân, chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu ta. Phong Vân nói chậm lại. Tề gia xuất hiện một cô ngốc như chị, không phục quá. Em nói cái gì? Tâm không ngờ cậu bé lại nói câu này. Cô liền tung nắm đấm về phía Phong Vân. Phong Vân lại phản ứng nhanh hơn, lộn mấy vòng trên giường, tránh được cú đấm của Tâm. Phong Vân ngồi ở mép giường bên kia. Cậu ta nhìn Tâm rồi bắt đầu lắc đầu. Chị có biết tại sao gọi là Hắc Đạo không? Đó là vì mọi việc diễn ra trong bóng tối, không thể nào để lộ ra bên ngoài. Vậy mà chị hành sự kiểu quang minh chính đại. Sống ở nơi như thế này, hành vi của chị đúng là muốn tự sát. Quang minh chính đại à? Lần đầu tiên có người dùng từ này với cô. Tâm bất giác ngây người. Cô làm việc quang minh chính đại ư? Đi ăn trộm cũng là quang minh chính đại à? Trong giới Hắc Đạo, nhắc đến từ quang minh chính đại thì chính là kẻ ngốc. Đặc biệt với những người như Tề lão đại hay là Tư lão đại, chị đừng bao giờ nhắc đến từ này. Hôm nay chị khuyên nhủ tôi kiểu đó. Nếu tôi bề ngoài giả vờ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng đằng sau có những hành động trái ngược, chị liệu có nắm được không? Tôi có thể sinh tồn ở gia tộc William, chị tưởng là từ trong cốt tủy của tôi muốn sống an lành hay sao? Nói cho chị biết, cách tự vệ bản thân tốt nhất chính là phải phản kích, chính là tạo ra thế lực cho bản thân. Phong Vân lại nhìn Tâm một lúc rồi lắc đầu. Nói với chị cũng chỉ tốn nước bọt thôi. Tâm nhăn mặt khi thấy Phong Vân có bộ dáng nhỏ bé, yếu ớt, nhưng lời nói vô cùng mưu lược và sắc bén, hoàn toàn không phù hợp với ngoại hình của cậu ta. Thằng bé này đúng là thâm sâu khó lường. Cô lại cau mày cất giọng tức giận. Tại sao em nói cho tôi biết? Phong Vân tựa người vào thành giường, nhìn Tâm bằng ánh mắt coi thường. Vì tôi cảm thấy chị đang làm nhục EQ của tôi. Tâm trừng mắt với Phong Vân. Cô đã sớm đoán ra thằng bé này không phải là người đơn giản, nhưng không ngờ là nó lại quá đáng đến mức này. Cô nói lạnh lùng. Vậy thôi, tôi không làm nhục nữa, tôi trực tiếp giải quyết cho xong. Vừa nói, cô vừa rút khẩu súng chĩa thẳng về phía Phong Vân. Nó lắc đầu mấp máy môi. Chị rõ ràng là không muốn giết tôi. Chị dọa nạt tôi làm cái gì? Một câu nói trúng tâm tư của cô. Cô thay đổi sắc mặt, hư lên một tiếng, cất khẩu súng vào trong áo rồi ngồi xuống giường. Nếu muốn giết thằng bé, cô đã không đưa nó về đây. Thằng bé này tinh ý thật. Bắt gặp vẻ bình tĩnh trở lại của Tâm, Phong Vân lại gật đầu mấp máy môi. Như vậy mới đúng, không được bộc lộ tâm trạng ra ngoài là bước đầu tiên tiến đến vị trí nữ chủ nhân của Tề gia. Tâm nhíu mày hỏi, thế em rốt cuộc là bao nhiêu tuổi đấy hả? Phong Vân lại cười nhạt, ánh mắt cậu ta thâm trầm giống như đám hồng ưng. Chứ đây không phải là ánh mắt của một đứa trẻ rồi. Vài giây sau cậu ta lại mở miệng, Tề lão đại nắm quyền hành ở Tề gia từ năm 18 tuổi. Tôi như thế này cũng không phải là chuyện kỳ lạ. Thân thế của chúng tôi đã định chúng tôi không thể nào đi con đường dễ chịu. Muốn bảo toàn mạng sống, chỉ có thể gấp rút trưởng thành thôi. Tâm không ngờ là Phong Vân lại nói như thế. Cô ngây người trong giây lát rồi gật đầu. Nhưng em vẫn còn là một đứa trẻ. Ánh mắt Phong Vân lại lóe lên một tia sắc lạnh. Chị coi thường tôi à? Nhìn bộ mặt đẹp đẽ như thiên thần nhưng đôi mắt lại tối tăm như địa ngục của Phong Vân, Tâm lắc đầu bất lực. Cô giơ tay vuốt tóc Phong Vân. Tôi vẫn muốn nhắc lại câu đó, tôi đã đưa em về đây thì sẽ không bỏ em. Nếu mà em muốn bảo toàn mạng sống thì phải từ bỏ những thứ từ trong cốt cách của em. Em cũng biết là tôi không phải dọa em mà. Phong Vân không hề né tránh động tác dịu dàng của Tâm. Cậu ta nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Cậu ta làm sao có thể không biết đây là Tề gia. Tất cả mọi người đang chờ cậu ta mắc sai lầm để giải quyết. Người của kẻ thù tuyệt đối không dễ dàng cắm rễ sinh trưởng ở nơi này. Tuy là tuổi còn nhỏ nhưng bản thân cậu ta hiểu rõ hơn ai hết. Có lẽ chỉ có cô gái trước mắt là người duy nhất đối xử tốt với cậu ta. Thấy Phong Vân không lên tiếng, Tâm vỗ đầu cậu ta nói ngắn gọn, xem xét nặng nhẹ nhé. Nói xong cô đứng dậy đi ra ngoài. Phong Vân lại nằm trên giường nhìn theo bóng lưng của Tâm. Cậu ta hơi cau mày. Xem xét nặng nhẹ là một lời nhắc nhở sắc bén, thể hiện tâm tư rất thông minh. Mấy ngày sau đó, Tề gia không có bất cứ động tĩnh gì. Giao Quen đã quay về Italia để giải quyết công việc của anh ta. Còn đám Tề và Hồng Ưng vẫn như bình thường, không có động thái nào đặc biệt. Tâm do không hiểu nội dung cuộc trò chuyện của mấy người đàn ông nên hàng ngày cô chịu khó đến phòng điều khiển tìm kiếm và nghiên cứu tài liệu. Cô biết là cô phải học hỏi từ đầu. Một tòa lớn cũng bắt đầu từ nền móng. Tề không bắt ép Tâm, để mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Cầm tập tài liệu dày cộp trong tay, Tâm cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Cô bóp nhẹ ở hai bên thái dương. Cô thật sự khó có thể tiêu hóa nổi tập tài liệu về lịch sử của giới hắc đạo này. Người luôn dính với cô như hình với bóng chính là Phong Vân. Nhìn quanh không thấy một ai, cậu bé lại thu lại cái vẻ yếu ớt lườm Tâm. Đi theo chị đúng là sai lầm của tôi. Tâm đang cúi đầu xuống đống tài liệu, hừ lên một tiếng. Em đừng có... Lời nói này của Tâm dừng ở đây. Cô lập tức ngẩng đầu nhìn Phong Vân đang ngồi trên sofa ở bên cạnh bằng vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Em có thể nói chuyện à? Phong Vân lại lập tài liệu ở trong tay, cất giọng lạnh lùng. Tôi nói với chị là tôi bị câm bao giờ chưa? Tâm nhíu mày. Thằng nhóc này giấu kỹ quá. Đến tư liệu điều tra của Hồng Ưng chỉ ra là cậu bé này bị câm thật. Thế mà bây giờ nó có thể nói chuyện. Điều đó chứng tỏ cậu bé rất lợi hại mới có thể lọt qua mạng lưới tin tức của Tề gia. Phong Vân hừ lên một tiếng, tỏ thái độ coi thường câu nói của Tâm. Tâm cũng không để ý, cô tiếp tục cúi xuống xem tư liệu. Sao tự nhiên em lại cho tôi biết? Thấy vẻ mặt của Tâm không hề tỏ ra kinh ngạc, ngược lại vô cùng bình thản, cứ như cô dễ dàng chấp nhận việc cậu ta có thể nói chuyện. Phong Vân trừng mắt với Tâm. Đồng loại phải thương nhau chứ. Nếu chị bị tèo vì quá vô dụng thì cũng sẽ liên lụy đến tôi đấy. Quan sát Tâm vài ngày, Phong Vân thấy Tâm luôn coi cậu ta như một đứa trẻ. Nếu đổi lại là người khác, cậu ta sẽ không thể nào không đề phòng. Điều này chỉ có thể kết luận Tâm rất thuần khiết, thuần khiết đến mức cậu ta muốn đánh người. Tâm rõ ràng là một con hồ ly lười biếng. Đúng là chỉ có Tề mới nghĩ ra chuyện cải tạo cô thành chim ưng. Nếu không phải sinh mạng của cậu ta nằm trong tay Tâm, cậu ta chắc chắn chả thèm để ý đến cô đâu. Cô làm cho cậu ta tức chết đi được. Không nghĩ đến thì thôi, càng nghĩ càng bực. Nếu gặp người khác cậu ta có thể dễ dàng ứng phó. Về phần Tâm, nói cô không thông minh thì không đúng. Nói là cô không nghĩ ra thì cũng không đúng. Nói cô ngốc nghếch thì cô lại thông minh. Nói cô thông minh thì cô cũng chả thấy thông minh ở điểm nào. Cô khiến cho cậu không thể chịu đựng nổi. dõi theo tấm lưng của Tâm quay về. Cậu ta đúng là cầm quyển sách ném về phía cô. Nghe tiếng gió xẹt qua, Tâm liền né người tránh sự tấn công của Phong Vân. Cô gắt lên: "Ngứa da lắm rồi đấy hả?" Phong Vân nghiến răng trừng mắt với Tâm: "Chị xem những cái thứ vớ vẩn đó có tác dụng gì? Rốt cuộc chị muốn làm nữ chủ nhân của Tề gia hay là muốn làm thuộc hạ của lão đại? Đầu óc chị để đi đâu? Đúng là đồ óc heo. Tề lão đại sao lại thích người phụ nữ như chị?" Tâm sa sầm mặt mày. Cô đứng dậy đi tới ấn đầu Phong Vân. Cậu ta hét lên: "Sao tôi có thể xui xẻo như thế? Tưởng rằng có cơ hội thoát thân, nào ngờ lại gặp phải người lắm chuyện như chị. Bây giờ chị còn hung dữ với tôi đánh chết chị." Nói xong cậu ta lại vung tay đá chân vào người Tâm. Phong Vân không có võ công, Tâm lại được luyện thân thủ né tránh, nên chả mấy chốc cô đè Phong Vân xuống sofa, rồi giơ tay phát vào mông của cậu ta mấy cái. "Tôi lắm chuyện lắm hà? Nếu mà tôi không mua em thì liệu em còn có thể sống đến ngày hôm nay không? Em đúng là cái đồ không biết phân biệt phải trái." Phong Vân bị đánh như một đứa trẻ, cậu ta tức đến mức đỏ mặt. Cậu ta túm chặt cánh tay của Tâm, móng tay chuẩn bị bấm vào da cô, nhưng không hiểu sao cậu ta lại dừng lại, cuối cùng buông tay. Phong Vân hét lên với Tâm: "Nói vớ vẩn, tôi đã để bọn họ bắt tôi, tự nhiên thì sẽ có cách thoát thân chứ. Chị nghĩ tôi là đồ vô dụng hả?" Phong Vân vừa mắng vừa trừng mắt với Tâm. Tâm hơi sững sờ, cô nhìn cậu ta bằng ánh mắt chăm chú. "Là em cố ý à?" Phong Vân vẫn chưa hết tức giận. "Nếu tôi không có cố ý thì kẻ ngốc như Phong Hành làm sao có thể bắt nổi tôi? Ông ta còn chưa có bản lĩnh đó." Tâm buông người của Phong Vân, ngồi xuống sofa. Phong Vân lại ngồi dậy chỉnh quần áo, động tác cậu ta rất tự tin và cao quý, không có vẻ gì là một người bị hại. Tâm bất giác cau mày: "Người em sợ là Tề gia hả?" Phong Vân nói rất đúng. Tâm không hề ngốc nghếch, chỉ là không nhắc đến thì cô không nghĩ tới thôi. Một khi nhắc đến thì cô có phản ứng rất nhanh hơn bất cứ người nào. Phong Vân cất giọng lạnh lùng: "Ai mà không biết Tề gia từ trước đến nay luôn đuổi cùng giết tận chứ. Nếu tôi không lộ diện trước mặt của Tề gia, liệu tôi có thể thoát khỏi sự truy sát của Tề gia không? Dù tôi có bản lĩnh đến mấy, một mình tôi cũng chả làm gì được." Cậu ta nhìn Tâm bằng ánh mắt phẫn nộ: "Kết quả là tôi tự nhiên lại bị túm về Tề gia. Chị thử nói xem tôi có đen đủi không?" Đối diện với gương mặt tức giận của Phong Vân, Tâm đột nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hẳn lên. Cô nhòi người véo mũi của Phong Vân, rồi miệng lại cười lên: "Bây giờ thì tốt rồi." Phong Vân lại đánh mạnh vào bàn tay bóp mũi của cậu ta. Cậu ta trừng mắt với cô, nghiến răng lên kèn kẹt: "Từ nay trở đi, chị hãy lưu ý cho tôi. Tôi có ngày hôm nay là do chị. Sau này chị đừng có lôi kéo tôi xuống nước đấy." Tâm lại cười với cậu ta. Lúc này cô mới phát hiện cậu ta có mặt nào đó giống một đứa trẻ. Cô mở miệng trêu: "Em nói nhiều như vậy, không sợ tôi cho mọi người biết bộ mặt thật của em à?" Phong Vân nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường: "Muốn chết thì chị cứ nói đi, tôi chả bận tâm. Tôi ở dưới kia đợi chị, xem là chị có thể chịu đựng được bao lâu." Tâm lại cau mày: "Em coi thường tôi à?" Cậu ta lạnh lùng nói: "Coi thường à? Chị chả có gì đáng coi trọng cả." Tâm bất giác nghiến răng. Phong Vân lại dứ nắm đấm về phía cô: "Tôi nói thật sự, tôi chẳng muốn bị trói buộc với chị một chút nào. Ở nơi này chỉ có một mình Tâm có thể bảo vệ sự an toàn của cậu ta. Ở một nơi toàn loài sói lang này, chỉ một người duy nhất không hiểu quy tắc của Hắc Đạo nhưng lại được Hắc Đạo yêu thương là Tâm có thể bảo vệ cậu ta. Nhưng Tâm càng yếu thế, cậu ta sẽ càng gặp nguy hiểm. Nếu không muốn đối mặt với nguy hiểm, muốn leo lên đầu lên cổ người khác và không cần nhìn sắc mặt người khác, cậu ta chỉ còn một cách: đưa Tâm lên cao. Ô dù càng lớn mạnh, cậu ta sẽ càng an toàn." Phong Vân vốn sắp đặt đâu vào đấy, đảm bảo không sơ suất gì, nhưng cuối cùng kết quả lại thành ra như thế này. Đúng là thông minh quá thì sẽ bị thông minh hại. Đây là lần đầu tiên Phong Vân chửi bậy ở trong lòng: "Cái đống giấy lộn đó nó không có tác dụng gì đâu. Nếu mà chị muốn làm nữ chủ nhân của Tề gia chứ không phải thuộc hạ của Tề lão đại, chị đừng có mất thời gian xem mấy cái thứ đó." Phong Vân ổn định lại tâm trạng. Đã đến nước này rồi, chỉ còn có thể đi tiếp. Phong Vân ném tập tài liệu sang một bên, khoanh tay ở trước ngực lạnh lùng nhìn Tâm. Bắt gặp vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Phong Vân, Tâm nhíu mày: "Em nói đi." "Tiếp thu ý kiến là một trong những ưu điểm của cô." Phong Vân bày ra vẻ mặt: "Trẻ con cần được dạy dỗ tử tế." Cậu ta gật đầu. "Một nữ chủ nhân của gia tộc Hắc Đạo phải là người có tầm nhìn rộng, đứng trên đầu mọi người giúp đỡ lão đại, bao quát được toàn cục diện. Chị không cần phải đích thân tham gia sát phạt, chị cũng không cần so đo với đám hồng ưng xem ai trung thành và có công lao hơn. Chị phải học cách dùng người chứ không phải học cách để cho người khác điều khiển chị. Phong Vân ngừng một lát rồi nói tiếp. Chị tìm hiểu những thứ này không có một chút tác dụng gì hết. Chị cần phải tỏ rõ vị trí của mình. Chị sẽ là phu nhân của lão đại. Giới hắc đạo dù là hữu danh hay vô danh đều muốn lấy lòng chị. Chị không dựa vào bọn họ mà họ phải dựa vào chị. Vì vậy chẳng cần thiết xem những thứ này. Thế giới này mỗi ngày mỗi đổi thay, chị có thể nhìn ra tương lai không? Từ miệng một đứa trẻ có gương mặt thiên thần nói ra những lời như vậy, Tâm cảm thấy toát mồ hôi lạnh. Phong Vân càng nói càng đen mặt. Nếu không phải thấy Tâm đi sai hướng, cậu ta thật sự không muốn để lộ cho cô ta biết cậu có thể nói chuyện. Tâm hơi sững người. Trước đây có người từng nói với cô điều này. Tổ chức ăn trộm không nói làm gì, còn ở Tề gia, Tề Mặc là người ít mở miệng. Đám Hồng Ưng và Gia Quen tuy ủng hộ cô, nhưng chắc chắn không bao giờ cho cô biết những lý luận như trên. Nghe Phong Vân William nói vậy, Tâm biết cô đã sai hoàn toàn về phương hướng. Cô tưởng một khi bồi dưỡng năng lực có thể phân cao thấp với đám Hồng Ưng thì mọi người sẽ thuần phục cô. Cô không hề hay biết, làm nữ chủ nhân của Tề gia không có nghĩa là lật đổ Hồng Ưng và tự mình ngồi vào chiếc ghế đầu tiên. Cô tranh với Hồng Ưng hoàn toàn là vô tác dụng. Trâm lại trầm mặc một lát nhìn Phong Vân. Tôi không thể động đến. Dù Tề gia yêu thương cô đến mấy, cô cũng không thể nào động đến đám Hồng Ưng. Phong Vân lại cười nhạt. Sao tôi có thể đi theo người như chị? Về năng lực, về những cái khác không biết là giỏi hơn chị gấp bao nhiêu lần. Về lòng trung thành, chị tuyệt đối không trung thành với Tề lão đại bằng họ. Về đầu óc, chị hoàn toàn thông minh không đúng chỗ. Về thân thủ, chị đúng là chả ra làm sao. Tôi thật sự không hiểu Tề lão đại thích chị ở điểm nào. Bị Phong Vân nói một tràng đại hải như thế, Tâm không phản bác, hình như câu nào cũng đúng. Thấy Tâm không lên tiếng, Phong Vân lại tỏ ra tức giận. Chị tính bỏ cuộc à? Tâm lại lườm Phong Vân. Con mắt nào của em thấy tôi bỏ cuộc? Cô chỉ là không thể phản kháng những lời nhận xét chính xác mà thôi. Ai dám bảo là cô bỏ cuộc chứ? Bắt gặp vẻ kiên quyết trong mắt của Tâm, Phong Vân biết vừa rồi cậu ta đã nhìn nhầm. Cậu ta nói lạnh lùng. Chị không thể động đến thì cũng phải động. Có Tề lão đại chống lưng, chị sợ cái gì? Được rồi, bây giờ không nói đến vấn đề đó nữa. Theo tình hình trước mắt, dù chị có muốn động đến họ, họ cũng chả động nổi đâu. Tôi sẽ cho chị biết việc quan trọng nhất bây giờ. Những chuyện khác chị có thể không nắm được, nhưng cục diện hiện tại chị không thể không biết. Có thật phải thế không? Lam Bang à? Tâm nói ngay, việc quan trọng nhất bây giờ chỉ có Lam Bang. Phong Vân lại hừ lên một tiếng. Chị nghe cho rõ nhá, tôi chỉ nói một lần, chị muốn hỏi gì thì hỏi. Vừa nói cậu ta vừa đưa tài liệu liên quan đến Lam Bang cho Tâm. Tâm cũng dứt khoát, cô không hề cảm thấy mình là cô gái 20 tuổi đang thỉnh giáo một cậu bé 12. Cô mở miệng hỏi thẳng. Chị muốn biết tại sao cho đến bây giờ hai bên vẫn giữ thái độ im lặng. Tề gia và Lam Bang đã trở mặt rồi, tại sao không có động tĩnh nào khác ngoài việc tiêu diệt gia tộc William? Khóe miệng của Phong Vân lại giật giật. Cậu ta trừng mắt với Tâm. Tâm đáp trả bằng ánh mắt lạnh lùng. Dù cậu ta có vô dụng cũng được, về điểm này cô nghĩ mãi cũng không thông. Tại sao không có động tĩnh á? Chị có biết Tề gia và Lam Bang chiếm bao nhiêu lực lượng trong giới hắc đạo không? Cả hai đều là gia tộc có bề dày lịch sử cả trăm năm. Cả hai đều xuất thân là nhà sản xuất vũ khí, lũng đoạn giới hắc đạo trong một thời gian dài. Bao nhiêu năm qua, cả hai gia tộc đã phát triển đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Bất cứ một động thái nào cũng sẽ liên quan đến vô số con người. Thậm chí chính phủ nhiều nước, nếu không có sự chuẩn bị chu toàn nhất thì ai dám động thủ chứ? Phong Vân cất giọng bình thản. Phong Vân lại nhắc đến Tâm mới chợt nhớ ra. Thảo nào gần đây thị trường cổ phiếu không ngừng biến động, chỉ số kinh tế cũng cứ lên xuống bất thường. Cô có ghi chép lại khi nghe Hoàng Ưng báo cáo, nhưng cô không hiểu điều này có liên quan gì đến Tề gia và Lam Bang. Cả hai nhà có chơi cổ phiếu đâu cơ chứ. Bây giờ thì cô hiểu rồi. Phong Vân lại nói tiếp. Không nhắc đến chuyện khác, chỉ nói riêng về vụ Gia Quen lão đại hủy diệt gia tộc William chúng tôi, khiến cục diện hiện tại hết sức hỗn loạn, không thể nào dễ giải quyết. Gia tộc William là cánh tay phải của Lam Bang, dưới nó còn có một đống gia tộc dây mơ dễ má. các nhánh phụ và gia tộc trực thuộc nhiều vô kể. Có thể thấy những gia tộc hắc đạo như Tề gia, Lan bang, William và đã phát triển đến đỉnh điểm rồi, có vô số nhánh con. Một khi điểm cao nhất bị chặt đứt, có thể hình dung ra bên dưới hỗn loạn đến mức nào. Chỉ một gia tộc William đã hỗn loạn đến mức này, nếu một trong hai gia tộc Tề gia hoặc Lam bang sụp đổ, chỉ e là thế giới đại loạn thôi. Không còn chúa tể rừng xanh trấn áp, động vật trong rừng sẽ trở nên điên cuồng. Đây chính là nguyên nhân tại sao Tề lão đại và Lam bang dù dương cung vẫn không chịu bắn. Phong Vân nói một hơi đến đây, tâm bất giác dựa người vào thành ghế, mặt cô đầy vẻ nghi hoặc. Nói như em, cả hai gia tộc không thể bị lật đổ, thế thì tại sao? Tâm chưa nói hết câu, Phong Vân lập tức hiểu ý cô, lại cắt ngang lời. Một núi không thể có hai con hổ. Ai mà không xứng với vương, không ra tay cũng được, chuẩn bị đầy đủ một miếng mồi rồi nuốt trôi. Nếu không chỉ e là hai bên đấu nhau, khiến cả hai đều bị thương thôi. Vì vậy thế giới này sẽ tiến hành chia bài lại. Tâm trầm mặc một hồi lâu, cô gõ đầu ngón tay trên sofa. Phong Vân gật đầu. Đây chính là lúc cục diện của hắc đạo. Chị nhớ kỹ, chị đứng ở đỉnh cao nhất có nghĩa là chị không cần phải xông lên giết địch, mà cần phải bày mưu tính kế. Tâm nhìn Phong Vân một lúc rồi mỉm cười. Phải biết dùng người. Phong Vinh lại nhếch mép, nở nụ cười tươi. Cậu ta gật đầu. Đúng, chị không cần chuyện gì cũng nhúng tay vào. Chị chỉ cần... Chị làm gì vậy? Phong Vân đột nhiên sa sầm mặt, trừng mắt nhìn Tâm. Một đứa trẻ mới có tí tuổi bày ra bộ mặt cứ thâm trầm, trông rất chi khôi hài. Tâm giơ tay đè Phong Vân xuống rồi cười ha hả. Có quân sư không dùng thì thật lãng phí. Chị buông tôi ra. Phong Vân lại tức giận hét lớn. Phong Vân còn tưởng Tâm tiếp tục bắt nạt cậu ta, nhưng không ngờ Tâm lập tức ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào thành ghế sofa. Ánh mắt cô nhìn cậu ta như bắt gặp con mồi. Phong Vân cau mày nói. Nếu tôi tự nguyện, chị có dám dùng tôi không? Cậu ta là người của gia tộc William. Nếu Tâm dám dùng cậu ta là trợ thủ của cô, vậy thì cậu ta chỉ có thể kết luận Tâm hoặc là ngu xuẩn đến đỉnh điểm rồi, hoặc là rất ngông cuồng đến đỉnh điểm. Nếu là Tề, cậu ta tin chắc là người ở vế sau. Còn đổi lại là Tâm, cậu ta quyết định là tin cô thuộc hạng người ở vế trước. Tâm nhìn thẳng vào mắt của Phong Vân mỉm cười. Nếu em không muốn giúp tôi thì việc gì em phải nói với tôi nhiều những điều như thế? Thân xác của Phong Vân vẫn không biến đổi, nụ cười trên môi càng rộng hơn. Người thông minh tự nhiên muốn thứ tốt nhất cho bản thân, sau này xem là dựa vào em rồi đấy. Nói xong, cô lại đứng dậy đi ra ngoài. Phong Vân nhìn theo bóng dáng của Tâm, cậu ta cảm thấy hơi thú vị. Đúng rồi, anh bạn nhỏ à, tôi không thích bộ dạng già dặn của em đâu, nghiêm túc quá, tôi vẫn thích thiên thần hơn cơ. Tâm để lại một câu rồi khuất dạng hoàn toàn. Phong Vân đen mặt, cậu ta nghiến răng dõi theo bóng của Tâm, sau đó cậu ta chỉnh đốn lại quần áo, từ từ nở nụ cười đáng yêu rồi đi theo Tâm. Đến tối khi Tề về đến phòng ngủ, Tâm đã nằm trên giường ngủ say sưa từ lâu, hoàn toàn không giống bộ dáng tích cực của mấy ngày trước. Hắn cau mày ngồi xuống giường vỗ nhẹ lên tấm chăn. Tâm thành thói quen, cảm giác có người bên cạnh, cô liền cuộn chăn nhường chỗ cho Tề rồi giơ tay ôm hắn. Cử chỉ này đã được huấn luyện thành phản xạ có điều kiện, dù cô đang ở trong một giấc mộng đẹp. Tề liền thò tay kéo Tâm ra khỏi chăn, rồi cất giọng trầm trầm. Em đã làm xong việc rồi đấy à? Tâm cảm thấy hơi lạnh thổi bên tai, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, mang hàm ý đi thẳng vào tiềm thức. Tâm bất giác rụt cổ. Bây giờ là mùa hè đâu có lạnh như vậy. Cô cũng không mở điều hòa xuống dưới 0 độ, tại sao lại có gió lạnh Siberia thổi tới như thế? Tâm theo phản xạ lui về phía sau. Thấy Tâm vẫn không tỉnh, Tề lại kéo đầu của Tâm lại gần. Hắn giơ tay chặn mũi cô, cúi xuống lại phủ lên miệng của cô. Lão đại, anh làm gì thế? Tâm mừng tỉnh vì ngạt thở. Cô đẩy mạnh Tề ra rồi hít lấy hết đề. Cô đã bị hắn làm như vậy vài lần, không biết Tề nghĩ cái gì. Hắn nói không để cô bị thương, nên bây giờ hắn không đánh cô nữa, nhưng mà lại đổi phương pháp gọi cô thức giấc. Tâm ngược lại, lại cảm thấy thích cái cách mà hắn phát vào mông cô như trước kia hơn là nụ hôn ngạt thở này. Em đã làm xong việc chưa? Thấy Tâm tỉnh hẳn, Tề cất giọng lạnh lùng. Hắn giữ gáy Tâm để cô đối diện với hắn. Tâm gật đầu. Em xong rồi. Tề nhíu mày, nộ khí từ người hắn tỏa ra trong giây lát. Tâm vội ôm chặt Tề, ngả đầu lên vai hắn. Đừng giận mà, em biết em đang làm gì. Em không phải là làm qua loa lấy lệ đâu, chỉ là em đã tìm được một trợ thủ giỏi. Nghe Tâm nói vậy, Tề cúi xuống chăm chú nhìn vào mắt cô mà không lên tiếng. Tâm hiểu Tề đang đợi cô mở miệng. Tâm nở nụ cười ngọt ngào. Cô ngồi trong lòng của Tề ngẩng lên nói với hắn. Em biết là anh cố ý để một người hữu dụng ở bên cạnh em, lão đại, cảm ơn anh. Vừa nói cô vừa hôn nhẹ lên cằm của Tề. Hết cách rồi, chiều cao của cô chỉ có thể đến mức đấy thôi. Tề lại cất giọng trầm trầm. Phong Vân William đúng là một thằng nhóc không tồi. Nó có thể che giấu bao nhiêu năm chứng tỏ nó cũng rất hữu dụng đấy. Tề là ai chứ? Hắn chỉ cần liếc qua là có thể nhìn rõ sự thật giả của một con người. Từ lúc ở phòng VIP, hắn đã biết Phong Vân không yếu ớt như vẻ bề ngoài. Dù Phong Vân có che giấu giỏi đến mức nào, nhưng cũng vẫn chỉ là một cậu bé 12 tuổi, nên không thể nào lừa hắn nổi. Có điều đám Hồng Ưng và Bạch Ưng không nhìn ra bộ mặt thật của thằng bé, chứng tỏ nó khá lợi hại. Tâm biết rõ Tề nhìn người rất chuẩn. Người như Tề không có lý nào lại không nhìn ra bộ mặt thật của Phong Vân. Hắn gây áp lực vô hình cho cậu bé. Phong Vân cũng cảm nhận được điều đó nên mới chủ động mở miệng. Ngoài việc Tề giao Phong Vân cho Tâm để cho cô dùng cậu bé, Tâm nghĩ không ra là hắn có ý đồ gì khác. Người của Tề gia coi Tề là ông mặt trời, là thần thánh từ lâu, không một ai dám giúp đỡ Tâm. Nhưng Phong Vân thì lại khác. Hắn tạo áp lực cho cậu ta, muốn bảo toàn mạng sống thì phải tranh thủ. Chỉ có Tâm tốt với cậu ta thì mới được sống yên ổn thôi. Tề ngoài mặt thì thủ thân, bản lĩnh điều khiển người khác cũng xuất sắc hơn người. Nếu không, đám Hồng Ưng cũng đã trả trung thành với hắn như vậy. Tâm mỉm cười tựa vào người của Tề. Lão đại, sao anh lại nhìn ra cái thằng nhóc đó có bản lĩnh? Cô biết, Tề nhận ra nhưng không biết nguyên nhân tại sao. Tề ôm eo của Tâm cất giọng bình thản. Móng tay của nó có chứa độc tố số 13, đầu ngón trỏ có vết chai, nó rất thông minh. Sống trong giới hắc đạo, thuần khiết là một trò khôi hài. Yếu đuối như vậy mà nhiều năm không bị xử lý, tôi có lý do tin chắc tin tức ở bên ngoài đều bị sai cả. Tâm nghe vậy lại hơi nhíu mày. Cô không hề phát hiện thấy trên người thằng bé có độc tố. Độc tố số 13 không màu không mùi vị, vậy mà Tề cũng nhìn ra. Tâm lại không khỏi cảm thán thay cho Phong Vân. Chắc cậu ta cũng không ngờ Tề có thể xuất hiện ở nơi đó. Nếu Phong Vân biết Tề có mặt tại buổi đấu giá, chắc cậu ta cũng không bày ra cái bộ dáng như vậy đâu. Hãy dùng nó cho tốt nhé, nó có năng lực giúp đỡ em. Tề đưa tay vuốt tóc của Tâm. Tâm nhìn Tề rất chăm chú. Tề ôm chặt thắt lưng Tâm nói rất chậm rãi. Chỉ có người ở trong hắc đạo mới hiểu quy tắc và trình tự thao tác của hắc đạo thôi. Gia tộc William cũng không nhỏ, nó lại có thể lừa được cả đám Hồng Ưng, nên chắc chắn nó có bản lĩnh giúp em. Có điều, dùng tốt thì sẽ thắng, dùng không tốt thì sẽ thua. Tôi không muốn một ngày nào đó sẽ phải giết nó. Tâm gật đầu. Em sẽ thận trọng, anh không cần lo lắng. Tâm biết Tề không muốn giết Vân Phong, cũng không muốn cậu bé ảnh hưởng đến cô. Cô ôm chặt lấy Tề. Người đàn ông này không biết ăn nói, chỉ biết thể hiện bằng hành động, nhưng tất cả đều là nghĩ cho cô. Chỉ riêng điều đó thôi cũng xứng đáng để cô hết mình vì hắn. Cảm nhận được vòng tay của Tâm, Tề nở nụ cười nhàn nhạt. Hắn cất giọng trầm trầm. Đừng làm tôi thất vọng đấy. Tâm gật đầu, kéo Tề nằm xuống giường. Dưới ánh trăng sáng, hai thân hình cuộn chặt vào nhau, khiến cho không khí lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn. Từng ngày trôi qua, động thái của hai gia tộc mỗi lúc một lớn, giao tranh càng ngày càng rõ ràng, sự ảnh hưởng ngày một rộng lớn. Cục diện đối đầu khiến thế giới không ngừng biến động, hỗn loạn và bắt đầu hình thành. Thị trường cổ phiếu biến động với tốc độ chóng mặt, buổi sáng còn tăng lên mấy trăm điểm, đến chiều đã rớt xuống tận đáy vực. Chỉ số không ngừng nhảy lên nhảy xuống khiến thị trường cổ phiếu cứ sốt sình sịch. Tuy người dân không biết đến sự chia rẽ trong hai giới hắc đạo, nhưng chỉ riêng chuyện thị trường cổ phiếu không ổn định cũng đủ khiến tất cả mọi người lo lắng bất an. Chỉ số kinh tế không ngừng tuột dốc, mậu dịch xuất nhập khẩu của các nước bắt đầu tăng thuế quan hoặc là ngừng cung ứng, giá dầu thô tăng đột biến, vật giá tăng lên, lạm phát bùng nổ. Tất cả những điều này khiến lòng người không khỏi nơm nớp lo sợ.

vì vậy họ mới bất chấp tất cả. Nhưng bọn họ không ngờ Tề có thể thoát chết. Đến lúc này nhân chứng vật chứng đều đủ cả. Tề có lý do để chiếm thế thượng phong, nếu không trở mặt sẽ rơi vào tình cảnh Tề bị áp chế. Vì vậy Lam Tư mới trực tiếp trở mặt với Tề, cuối cùng dẫn đến cục diện ngày hôm nay. Hai vị lãnh đạo vẫn còn ngồi nguyên vị trí, thế lực của hai nhà vẫn còn mạnh. Bao nhiêu năm nay chưa từng xuất hiện cuộc đối đầu tương tự. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giới Hắc Đạo xuất hiện giao tranh quy mô lớn như thế. Bé này, tôi phát hiện ra em hình như chả bận tâm. Em không oán hận chút nào hay sao? Tâm đột nhiên mở miệng hỏi Phong Vân. Nó lại đen mặt lại. Đừng có gọi tôi là bé. Tâm nhíu mày nhìn Phong Vân, cô mỉm cười. Em bé này. Phong Vân lại càng tối sầm mặt. Cậu ta trừng mắt với Tâm một lúc, hừ lên một tiếng rồi bày ra bộ dạng người lớn không chấp nhặt trẻ con. Tôi có gì đáng phải oán hận chứ? Tề gia à? Hả? Chỉ là thắng làm vua thua làm giặc thôi. Tôi chả có tình cảm gì với gia tộc William. Người của Tề gia không tiêu diệt họ, sớm muộn thì cũng có ngày tôi động thủ thôi. Còn bận tâm á? Tôi chả phải bận tâm thứ gì. Cục diện ngày hôm nay là kinh điển trăm năm khó gặp. Tâm bất giác lườm Phong Vân, xem ra nói chuyện tình cảm với người thuộc giới Hắc Đạo quả là sai lầm, giống như kiểu đàn gầy tai trâu. Tuy cô không phải là người dễ mủi lòng, nhưng chứng kiến cục diện hỗn loạn, hai nhà còn chưa bị làm sao, bên dưới đã khói mù dày đặc, vô số người bị ảnh hưởng, cô không phải là kẻ nhẫn tâm, không cam lòng nhìn thấy cảnh tượng đó. Bỏ hết tư tưởng đạo đức già của chị đi, nếu không cả đời này chị sẽ chả đạt được nguyện vọng đâu. Ánh mắt Phong Vân tàn độc vô cùng. Tâm liền trầm mặc. Cô không ngờ Phong Vân có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô như thế. Tâm đưa mắt nhìn qua Phong Vân. Hắn lại cất giọng lãnh đạm. Nếu tôi không có tình cảm thì tôi cũng không có nguyện vọng của ngày hôm nay. Phong Vân hơi sững người. Cậu ta định nói tiếp nhưng thần sắc đột ngột thay đổi. Phong Vân giơ tay ra hiệu rồi lập tức đứng dậy ở bên cạnh Tâm. Gương mặt cậu ta khôi phục lại cái vẻ yếu ớt ngây thơ. Tâm lại quay đầu, thấy Tề và đám Hồng Ưng đang đi vào. Tề vừa đi đến, Tâm đứng dậy kéo Tề ngồi xuống, rồi cô lại đi ra đằng sau hắn, nhẹ nhàng bóp vai cho hắn. Tề lại nhắm mắt tựa vào người Tâm. Hắn không mệt mỏi, hắn chỉ là thích cảm giác này. Đám Hồng Ưng và Bạch Ưng coi như không nhìn thấy, ai nấy ngồi vào vị trí của mình. Hoàng Ưng đưa mắt qua Lập đang đứng cung kính ở một bên và Phong Vân đầy vẻ bất an. Anh ta hắng giọng, ra ngoài. Bị Hoàng Ưng quát, Phong Vân giật mình sợ hãi. Cậu ta đưa mắt nhìn về phía Tâm, thấy Tâm gật đầu, cậu liền đi vòng qua đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng đi ra cửa. Phong Vân đứng ở bên ngoài mở to mắt nhìn Tâm, bộ dạng cậu ta trông thật là đáng thương. Vẻ mặt của Tâm không hề thay đổi, cô đã quen với cảnh tượng vừa rồi. Đám Hồng Ưng mỗi khi có chuyện cần thương lượng với Tề đều đuổi Phong Vân ra ngoài. Tuy việc Phong Vân đứng ở ngoài cửa với lại ở trong phòng chả khác gì nhau, nhưng Tâm không tỏ thái độ phàn nàn về thái độ của đám Hoàng Ưng. Khi chưa leo lên vị trí nữ chủ nhân của Tề gia, cô không có tư cách ra lệnh cho họ. Một khi họ không phục thì họ tỏ ra lễ phép với cô cũng bằng không. Đây chính là lời cảnh cáo của Phong Vân. Lão đại à, thân vương Helen và giáo hoàng Josephine và Andy Pitaget bây giờ mời chúng ta tham dự đám cưới con trai họ ở tòa lâu đài cổ bên Italia đấy. Lão đại, chúng ta có đi không? Hồng Ưng lên tiếng báo cáo bằng một giọng nghiêm túc. Tề lại cất giọng lạnh lùng. Bao giờ? 3 ngày nữa, hôn lễ tương đối gấp gáp. Tề không lên tiếng, chỉ nhắm mắt hưởng thụ sự xoa bóp của Tâm. Hoàng Ưng ngồi bên cạnh cau mày. Không xuất hiện thì thôi, một khi xuất hiện thì cả 3 đại nhân vật lại cùng ra mặt một lúc. Tâm nghe nói vậy bất giác chớp mắt. Thân vương Helen là người có thế lực lớn nhất ở Trung Đông. Ông ta có địa vị quan trọng trong giới dầu mỏ. Giáo hoàng Joseph là giáo hoàng ở Vatican. Bề ngoài là giáo hoàng nhưng trên thực tế cũng là hoàng thân quốc thích, có thân phận tôn quý ở châu Âu, mạng lưới thế lực của ông ta hết sức rộng lớn. Còn Andy Pitaget xuất thân từ hoàng tộc Anh quốc. Tuy là ở hoàng tộc không tham chính, nhưng Andy Pitaget đã tạo dựng thế lực lớn ở châu Âu, đồng thời có mối quan hệ hợp tác với Tề và Lam Tư, chứng tỏ ông ta là nhân vật không đơn giản. Cùng một lúc xuất hiện nhiều nhân vật cỡ bự như vậy, xem ra là đã động loạn đến những người này, khiến họ không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Thấy Tề không có phản ứng, Bạch Ưng lên tiếng. Bọn họ liên kết hôn nhân không phải là chuyện lớn. Lão đại thích cho thể diện thì cho, không cho thì thôi. Nhưng nghe nói bọn họ mời rất nhiều người, gồm các nhân vật tiếng tăm trong giới hắc đạo và cựu nguyên thủ quốc gia, đa phần đã nhận lời tham gia rồi. Lão đại à, có cần phải cân nhắc lại không? Về lý mà nói, cuộc liên kết hôn của gia tộc Hào Môn, các nguyên thủ quốc gia và danh môn hắc đạo thường không tham gia. Nhưng bây giờ họ nhận lời mời thì không cần nghĩ cũng có thể đoán ra nguyên do. Tề lại mở mắt quay lại nhìn Tâm. Em có muốn đi không? Nghe đám Bạch Ưng nói chuyện, Tâm lập tức hiểu ra vấn đề. Cô không cần phải nghĩ cũng biết Lam Tư chắc chắn có tên trong danh sách khách mời. Tâm hiểu tác phong và suy nghĩ của Tề. Hắn tuyệt đối là trường phái cứng nhắc, không động đến hắn thì thôi. Gây sự với hắn rồi muốn bảo toàn lực lượng rút lui thì chẳng có dễ dàng như thế đâu. Tề tuy mở miệng hỏi cô nhưng thực chất hắn không hề muốn đi. Thế nhưng Tâm muốn tham gia. Không tại sao cả, cô chỉ là không muốn chứng kiến thế giới này càng ngày càng xuất hiện nhiều trẻ mồ côi. Mỗi khi nghe đám Hồng Ưng báo cáo người lớn mất mạng thì không sao, vì con đường là họ chọn. Nhưng còn người lớn chết thì trẻ em lại trở thành cô nhi. Tâm bỏ thời gian chuyên điều tra các cô nhi viện, tình trạng trẻ em mồ côi gia tăng nhanh chóng, lại động chạm đến chỗ mềm yếu nhất trong trái tim Tâm. Cô không muốn cục diện tiếp tục rơi vào tình thế không thể cứu vãn. Em muốn đi. Tâm nhìn thẳng vào đôi mắt trầm ổn của Tề. Tề hơi nhíu mày, chỉ nhìn Tâm mà không lên tiếng. Tâm vừa bóp vai Tề vừa nói nhỏ. Làm người thì không nên tuyệt tình quá. Chúng ta đi biểu thị là chúng ta có thành ý. Còn về sau kết quả như thế nào không ai ép được anh. Cũng không có người nào có thể ảnh hưởng đến quyết định của anh, đúng không? Tề nhìn Tâm trong giây lát rồi quay đầu nói với đám Hồng Ưng. Đi chuẩn bị đi. Đám Hồng Ưng lập tức vâng dạ. Ý kiến của bọn họ cũng giống Tâm, tham gia là tốt nhất, còn hậu quả sau đó thế nào lại là một vấn đề khác. Ba ngày trôi qua nhanh chóng, mọi nhân vật nổi tiếng trong giới hắc đạo đều tập trung về Italia. Chính phủ Italia tỏ ra vô cùng căng thẳng, thái độ của họ còn thận trọng hơn bị tổ chức khủng bố tấn công. Tề và Tâm xuất hiện ở trên bầu trời Italia vào lúc chạng vạng tối. Đám cưới của hào môn hắc đạo đều tổ chức vào buổi tối, mà người như Tề có khí thế của lão đại hàng đầu, không người nào có tư cách bắt hắn phải đến sớm mà chờ đợi. Mặt trời như quả cầu lửa đang dần khuất bóng ở đường chân trời, không gian dần trở nên tối sầm. Tâm cúi xuống nhìn bên dưới, cô đột nhiên nói, nếu thả một quả bom xuống dưới kia chắc chắn sẽ giết vô số con kiến. Nói xong cô lại bật cười lên, phá vỡ không khí nghiêm túc. Lập ngồi ở vị trí đối diện trừng mắt với Tâm. Cô nói không sai chút nào. Máy bay đã đến gần địa phận tòa lâu đài màu trắng. Ở đó toàn là nhân vật đầu sỏ. Nếu thả một quả bom xuống đấy thì chả biết chắc chắn cả thế giới sẽ suy sụp luôn. Đến rồi. Bạch Ưng phụ trách lái máy bay vừa hạ cánh cất giọng trầm trầm. Bên dưới là bãi đỗ máy bay tư nhân đã đầy áp máy bay. Xem ra những người được mời về cơ bản là đã xuất hiện. Tề lão đại, cuối cùng anh cũng đến rồi. Một người đàn ông trung niên diện âu phục đuôi tôm đứng chờ sẵn trên bãi cỏ, cười tươi bước đến hoan nghênh. Tề cất giọng lạnh nhạt. Andy Pitaget à? Hắn ta gật đầu. Tôi đang chờ Tề lão đại đấy, mời. Tề lão đại đến là đám cưới sẽ được cử hành ngay. Mọi người đều đang ở bên trong để chờ lão đấy. Tề đi thẳng vào bên trong. Hồng Ưng ở bên cạnh mỉm cười. Andy lại khiêm tốn quá. Khách tùy chủ tiện chứ. Làm gì có đạo lý mà chủ lại đợi khách. Andy cười tươi. Nếu là người khác thì tất nhiên chủ không cần đợi. Nhưng nếu là Tề lão đại, chờ đợi là chuyện nên làm. Tề lão đại à, mời qua bên này. Vừa nói ông ta vừa dẫn đường. Andy là chủ nhân của đám cưới mà vẫn chờ đợi và đích thân đón Tề. Tâm hơi nhíu mày. Đúng là nề mặt quá. Đồng thời càng chứng tỏ Tề gia có thế lực mạnh. Một khi xung đột toàn diện, không biết cuối cùng thế giới này sẽ về đâu. Chúng ta đã nghe xong tập 18 rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn. Tôi Mai Thanh Nga đọc tiếp tập 19. Chắc là còn khoảng 2 tập nữa thì kết thúc câu chuyện. Chúc quý vị ngủ ngon nhé.